Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, tướng quân đại nhân đến. Hừ, ta cũng không tin Diệp Băng tiểu tặc này mạnh hơn, còn có thể mạnh đến mức qua tướng quân đại nhân đi. Trong lúc một khắc, Hàn Khúc đã là hạ quyết tâm, liền xem như mình không thể đạt được cái kia phá trướng đan. Cũng nhất định không thể để cho Diệp Băng tốt hơn. Chỉ cần tướng quân đại nhân xuất thủ, tiểu tử này tuyệt đối phải đem ăn vào đi đồ vật đều phun ra, thế nhưng là nếu động thủ rồi, Diệp Băng sẽ dễ dàng như vậy liền thả ra hỏa này thoát thân sao? Trong lòng hắn, Hàn Khúc cùng Tiêu Thiết đều là cá mè một lứa đồ vô sỉ. Người như vậy, chính là thiếu giáo huấn, Tiêu Thiết là đạt được vốn có dạy dỗ, thế nhưng là nhìn Hàn Khúc hôm nay biểu hiện. Diệp Băng biết, nếu như không phải mình ở chỗ này, coi như Tần Nhược bằng nhãn lực của mình nhận ra cái kia phá trướng đan. Đồng thời xuất tiền đem mua xuống, cũng là tuyệt đối không ra được Linh Bảo Hiên này, mà lại giận ca chém thớt. Hiện tại Diệp Băng, đã biết Tiêu Bất Thông cùng cái kia nhị hoàng tử Tiêu Khải cấu kết với nhau làm việc xấu. Chính là ám hại Tiết Mãnh, ý đồ phản loạn cướp đoạt quyền vị kẻ cầm đầu. Nói không chừng Hàn Khúc một chút thông thiên quân này đô thống đều tham dự trong đó. Đã như vậy, vậy liền thù mới hận cũ cùng tính một lượt đi, liền xem như bởi vì một ít nguyên nhân, không thể đem Hàn Khúc đánh giết ở đây, vậy ít nhất cũng là muốn để hắn ăn một chút đau khổ. Cẩn thận, ngân hỏa đến rồi, làm Diệp Băng một côn hướng phía Hàn Khúc đầu vung đi thời điểm. Trong miệng lại là phát ra một đạo quát nhẹ thanh âm. Làm cho Hàn Khúc trong lòng run lên, vô ý thức thân hình uốn éo, liền muốn đi né tránh Diệp Băng tay trái động tác, trên thực tế Diệp Băng tay trái chỉ có thể thi triển Huyền Băng, tay phải mới có thể thi triển Liệt Viêm, mà hắn hiện tại tay phải, chính nắm cái kia màu vàng viêm thần côn đâu, lại làm sao lại từ một bên khác tế ra ngọn lửa màu bạc đâu. Chỉ là Hàn Khúc lại làm sao biết đây là Diệp Băng dương đông kích tây kế sách. Tại thân hình Hàn uốn éo thời khắc, Diệp Băng vừa rồi côn quét chỉ là hư chiêu, giờ phút này sớm đã biến chiêu, mà lại tại một nơi nào đó đợi vừa vạn, vội vàng không kịp chuẩn bị Hàn Khúc, chỉ cảm thấy vai phải mình đại chấn. Ngay sau đó một cỗ xí nhiệt chi lực đánh tới, một côn này cơ hồ đem hắn xương bả vai đều cho đánh nát. Toàn bộ thân thể càng là hướng về nghiêng bên trong ngã đi. Đánh cho hắn khí huyết một trận cuồn cuộn. A, Hàn Khúc thụ đau nhức trở ra. Diệp Băng trên mặt nhưng cũng là lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn vừa rồi oanh trúng Hàn Khúc thời điểm, muốn nhân cơ hội đánh vào một đóa lôi đình liệt viêm khí tức tiến vào hắn thể nội. Lại không nghĩ tới lại bị một loại nào đó thần bí đồ vật ngăn cách ở bên ngoài. Thì ra là thế. Thẳng đến Diệp Băng nhìn thấy Hàn Khúc phá toái ngoại bào bên trong lộ ra một bộ hào quang màu vàng kim nhạt thời điểm, rốt cục kịp phản ứng, xem ra làm thông thiên quân đô thống, Hàn Khúc này hẳn là dùng bao năm qua tích lũy quân công điểm tích lũy. Đổi một chút đồ tốt a, Hàn Khúc dù sao đã đạt đến tứ đoạn bản mệnh băng lực cấp độ, lại có bảo giáp hộ thể, trước đó không phát giác gì Diệp Băng. Lần này tự nhiên là không thể nào lại có hiệu quả. Chỉ là bên kia bị đánh lui Hàn Khúc, sắc mặt đã là âm trầm được như muốn nhỏ xuống nước đến. Làm thông thiên quân đô thống, thua ở một cái bát đoạn bạo băng lực tiểu tử trong tay. Đó là cỡ nào mất mặt, huống chi Linh Bảo Hiên trong ngoài, còn có nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem đâu, có thể kiến thức qua vừa rồi Diệp Băng thủ đoạn cùng sức chiến đấu sau đó. Hàn Khúc giờ khắc này thật sự là xoắn suýt a, bằng tâm trí của hắn, nếu như không biết vừa rồi nếu không phải mình bảo bồi áo giáp thay mình tháo một bộ phận lực, chỉ sợ xương vai của chính mình đều muốn bị một kích kia đánh nát. Đây là Hàn Khúc không biết cấp độ càng sâu nguy hiểm điều kiện tiên quyết. Nếu là hắn biết mình vừa rồi đã tại quỷ môn quan cửa ra vào đi một lượt mà nói, chỉ sợ liền cái này mấy phần xoắn suýt đều sẽ không còn có đi. Thế nào, Hàn Khúc đô thống còn muốn trắng trợn cướp đoạt chúng ta phá trướng đan sao? một côn đánh lui Hàn Khúc Diệp Băng, cũng không có thừa thắng xông lên, mà trong miệng lời nói ra, làm cho Linh Bảo Hiên cửa ra vào một chút cách hơi gần những người tu luyện. Tất cả đều nghe cái rõ ràng, đối với Linh Bảo Hiên này, tất cả mọi người vẫn là có chỗ nghe thấy, bọn hắn biết trong tiệm này đồ vật thật thật giả giả. Có thể hay không đãi đến bảo bối tốt, vậy thì phải nhìn riêng phần mình nhãn lực. Thế nhưng là đám người không biết Hàn Khúc cũng là Linh Bảo Hiên này đối tác a. Bọn hắn nghe được Diệp Băng nói như vậy, còn tưởng rằng là thiếu niên áo trắng kia đào đến cái gì tốt bảo bối. Vừa vặn vị Hàn Thiết Quân này đô thống đại nhân cũng muốn, cho nên mới ra tay đánh nhau. Đối với dạng này sự tình, vây xem đám người đương nhiên sẽ không đi quản nhiều, bọn hắn chỉ lo xem kịch vui. Mà Linh Bảo Hiên bên trong đô thống Hàn Khúc, đang nghe Diệp Băng nói như vậy về sau, lại là cực kỳ không cam lòng. Hiện tại bày ở Hàn Khúc trước mặt tốt nhất một con đường, chính là biết khó mà lui. Dù sao chuyện hôm nay hắn đến một lần không chiếm được để ý. Thứ hai chiến đấu cũng không phải là đối thủ của Diệp Băng. Có thể hết lần này tới lần khác Hàn Khúc trong lòng chính là có cực độ không cam lòng. Có lẽ là hắn thân là thông thiên quân đô thống, ngoại trừ vị kia bất thông tướng quân có thể làm cho hắn kinh ngạc bên ngoài. Liền xem như mặt khác tất cả quân tướng quân, cũng phải cấp hắn mấy phần mặt mũi. Bây giờ bị một cái nho nhỏ bát đoạn bạo băng lực tiểu tử đạp mặt mũi. Lại thêm linh giai cấp thấp đan dược dụ hoặc, muốn để Hàn Khúc làm ra cái kia biết khó mà lui quyết định. Có thể nghĩ là khó khăn dường nào. Tránh ra, tướng quân đại nhân đến. Ngay tại Diệp Băng mặt hiện lên cười lạnh, Hàn Khúc trong lòng cực độ xoắn suýt ngay miệng. Linh Bảo Hiên bên ngoài cửa chính, lại là đột nhiên truyền ra như thế một đạo hét to thanh âm. Làm cho trong tiệm đám người sắc mặt, đều là đột nhiên nhất biến. Lần này đến đây Thủ Vân Thành chống cự ngoại địch, chính là Hàn Thiết Quân Thông Thiên, Liệt Trùng cùng Lăng Vân Tam Quân. Mà Liệt Trùng Lăng Vân hai quân bị cấm chỉ vào không được thành. Hai vị tướng quân đại nhân, tự nhiên không có khả năng xuất hiện ở đây. Kể từ đó, như là Hàn Khúc Tiêu Thiết còn có cái kia Linh Bảo Hiên lão bản đều là hớn hở ra mặt. Trái lại Băng Hoàng tiểu đội mấy người sắc mặt coi như có chút khó coi. Chỉ ít Nghiêm Phong bọn họ cũng đều biết, tại lúc trước Tiêu Thiết cùng Ân Lập chuyện xấu xa bại lộ sau đó. Bởi vì Diệp Băng cự tuyệt Tiêu Bất Thông mới, song phương tựa hồ liền huyên náo có chút không thoải mái. Chuyện hôm nay mặc dù là chính mình Băng Hoàng trung đội một phương này chiếm đóng đạo lý. Thế nhưng không có chứng cứ chứng minh lúc trước chuyện phát sinh a. Trong lúc một khắc, Tần Nhược đều có chút hối hận không có sớm lấy ra ký ức thủy tinh. Đem chuyện lúc trước ghi lại trong danh sách, đến mức Diệp Băng. Thần sắc trên mặt cũng là có chút biến ảo, mặc dù không có Nghiêm Phong Lâm Hưu bọn hắn như vậy khó coi. Thế nhưng là một tên địa băng lực cấp độ cường giả. Chỉ ít hắn hiện tại, còn là không thể nào chống lại, từ bên ngoài Long Hành Hổ Bộ bước vào Linh Bảo Hiên. Chính là thông thiên quân tướng quân Tiêu Bất Thông, mà hắn vừa tiến vào trong tiệm, cảm ứng Hàn Khúc cùng Tiêu Thiết khí tức thời điểm. Trên mặt nhất thời lộ ra một vòng vẻ phẫn nộ, thật sự là hai cái đồ vô dụng, Tiêu Bất Thông này cũng không biết là ai thông chi qua đây. Nhưng Hàn Khúc cùng Tiêu Thiết dù sao đều là hắn thông thiên quân bên trong người. Hiện tại một cái bị gãy mất ba ngón tay sắc mặt tái nhợt. Một cái khác cũng khí tức bất ổn, đó cũng đều là đang đánh hắn Tiêu Bất Thông mặt a. Bất quá khi Tiêu Bất Thông đem ánh mắt chuyển tới cái nào đó thiếu niên áo trắng trên người thời. Điểm, sắc mặt lại có biến hóa, bởi vì đối với Lăng Vân Quân này mới nhậm chức đô thống. Hắn cũng là ấn tượng cực sâu a. Hết chương.